Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, đắc tội. Ngưu Tiến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt bóng lưng của hắn. Nhìn hắn dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở góc đường phần cuối. Người bên cạnh nhóm dồn dập tách ra Sở Ly, liếc chéo ba người bọn hắn. Một mặt xem thường biểu hiện, cho dù bên cạnh nô đùa em bé cũng xem thường nhìn bọn họ. Thật giống xem hại chúng. Ngưu Tiến hừ nói. Khá lắm ngông cuồng lão gia hòa. Ngưu sư huynh. Cái tên này lớn tuổi như vậy. Nhất định khó đối phó. Một người thanh niên thấp giọng nói. Chúng ta sai rồi. Không nên dùng biện pháp như thế. Quá coi thường lão già này. Đúng. Nên an bài thật kỹ. Làm được thiên y vô phùng. Lần này quá không để tâm. Một người thanh niên khác gật đầu. Ngưu Tiến chừng bọn họ một chút hừ nói. Trước đó các ngươi tại sao không nói? Chúng ta cũng không nghĩ tới lão già này như vậy khó chơi nha. Bọn họ vò đầu cười hắc hắc nói. Ngưu Tiến hừ nói. Được rồi, trước tiên ghi nhớ món nợ này. Cuối cùng có cơ hội đòi lại. Hắn còn về được. Chính là liền là. Hai thanh niên vội vàng gật đầu. Sở Ly sải bước đi tới Thiên Hình Điện. Ở ngoài điện ôm quyền trầm giọng nói. Đệ tử Bách Lý Nạp gặp điện chủ. Đi vào. Trầm thấp khàn khàn mà mê người âm thanh âm vang lên. Phạm trưởng lão bình tĩnh nói. Sở Ly nhảy vào đại điện. Nhất thời biển linh khí mãnh liệt mà tới. Trong nháy mắt đem nhấn chìm. Sở Ly hít sâu một hơi đứng vững. Không để cho mình lùi về sau. Sắc mặt lại bắt đầu đỏ lên. Nhưng cứng rắn chống đỡ ở. Giống như một khối đá ngầm giống như vững vàng đứng ở nơi đó. Phạm trưởng lão một bộ xanh biếc la sam. Bình tĩnh nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Chính ngươi trở về. Là thay Tiểu Lục đưa tin đi còn cõng lấy giáo chủ. Sở Ly chậm rãi nói. Trưởng lão thần tính. Chính là chúng ta cõng lấy giáo chủ trở về. Vì tính mạng làm việc nhưng là trọng tội. Ngươi có biết tội của ngươi không? Phạm trưởng lão lười biếng ngồi ở ghế thái sư bên trong. Lười biếng nói, theo lý thuyết, hủy bỏ võ công, trục xuất giáo ở ngoài, tự sinh tự diệt. Sở Ly nói, đệ tử cam nguyện bị phạt, nhưng bị phạt trước tiên muốn nói ra tin tức. Nói, phạm trưởng lão nói, Sở Ly nói, giáo chủ chính đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Vì lẽ đó chúng ta muốn xin mời phạm trưởng lão ra tay đi khuyên giáo chủ. Thập Vạn Đại Sơn, phạm trưởng lão đại lông mày khẽ nhíu, đăm chiêu nói, giáo chủ muốn đi Thập Vạn Đại Sơn. Sở Ly chậm rãi gật đầu, vẻ mặt chìm túc, chúng ta hội hợp giáo chủ lúc, giáo chủ chính uống rượu quên sầu, đoạt thí thiên kiếm rất không thuận lợi, quyết định đi Thập Vạn Đại Sơn, nhất định phải vượt trên Sở Ly không thể. Xem ra cái này Sở Ly là nhân vật lợi hại. Phạm trưởng lão lạnh nhạt nói, có thể ép tới ở giáo chủ, thiên hạ ngày nay nhưng là hiếm thấy cực kỳ. Giáo chủ vận khí xác thực không tốt. Sở Ly vội hỏi, trưởng lão vẫn là mau chóng lên đường đi khuyên nhủ giáo chủ đi vạn nhất thật sự tiến vào thập. Vạn Đại Sơn, hết thảy đều chậm, ngươi cho rằng giáo chủ là kích động hạng người lỗ mãng. Phạm trưởng lão nhẹ rên một tiếng nói, ngươi cũng quá coi thường giáo chủ. Sở Ly ngẩn ra nói, lẽ nào giáo chủ có ra vào Thập Vạn Đại Sơn pháp môn, có thể bình yên vô sự? Tuy nói không thể bình yên vô sự, nhưng toàn thân mà lùi là không thành vấn đề. Phạm trưởng lão lạnh nhạt nói, vì lẽ đó các ngươi chính là mù bận tâm, đối với giáo chủ có sai lầm tự tin, thật là không thể tha thứ. Ngoặc kép, là, đệ tử biết tội. Sở Ly ôm quyền trầm giọng nói. Cam nguyện bị phạt, lần này nể tình các ngươi một lòng vì giáo chủ, đúng là hiếm thấy, có thể trì hoãn nghiêm trị. Phạm trưởng lão khoát tay nói, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy thoát, đối với chính là đúng, sai chính là sai, quy củ chính là quy củ, mặc kệ ở cái gì dưới tình hình, quy củ cũng không thể phá. Là, Sở Ly trầm giọng gật đầu, phạm trưởng lão theo ghế thái sư bên trong đã dậy. Thon dài thướt tha tư thái ở xanh biếc la sam dưới như ẩn như hiện. Uyển chuyển rung động lòng người. Sở Ly vừa nghĩ tới nàng đã hơn 300 tuổi, không khỏi cảm khái. Nói vậy vô số nữ nhân muốn trở thành Phạm trưởng lão như vậy. Thanh xuân mãi mãi, vẫn như 20 tuổi nữ tử bình thường dung mạo. Có điều thật muốn làm được, vẫn đúng là có chút quái dị cảm giác. Phạm trưởng lão nói, như có lần sau làm trái với giáo quy, cái kia hai tội cũng phạt. Ngươi không chỉ là trục xuất giáo ở ngoài, thậm chí muốn lấy mạng của ngươi. Đừng đem ta lời này xem là trò đùa. Ta xưa nay nói được là làm được. Là, Sở Ly ôm quyền trịnh trọng gật đầu. Thôi, ngươi đi đi. Phạm trưởng lão vung vung tay. Sở Ly nói, trưởng lão không đi sao? Không cần ta đi. Phạm trưởng lão lắc đầu. Sở Ly trầm ngâm một hồi nói, đệ tử cảm thấy trưởng lão hay là đi một chuyến cho thỏa đáng. Có thể thấy giáo chủ chịu rất lợi hại đả kích, vẫn không thuận lợi, vẫn không thể đạt được thí thiên kiếm. Sắp đến rồi bạo phát biên giới. Ta sợ giáo chủ làm ra sẽ hối hận sự tình. A, chấm ngoặc kép, Phạm trưởng lão trầm ngâm, chậm rãi gật đầu. Lời này cũng đúng. Sở Ly mỉm cười. Giáo chủ tuy anh minh thần võ, dù sao còn trẻ, trải qua thất bại cùng đả kích quá ít, không cách nào thực tiễn nhân thế dài lâu. Ánh mắt thả lâu dài, không muốn tính toán nhất thời được mất đạo lý. Câm miệng. Phạm trưởng lão rên một tiếng. Đừng cậy già lên mặt. Phải. Sở Ly bận bịu nghiêm nghị im lặng. Phạm trưởng lão nói, người đi đi, ta sẽ tới. Sở Ly ôm một cái quyền liền muốn đi. Phạm trưởng lão lại nói, liên quan với Ngưu Tiến ba người bọn họ, người tốt nhất đừng đắc tội. Sở Ly quay đầu nhìn sang. Phạm trưởng lão nói, Ngưu Tiến ba người bọn hắn tổ tông đều là trong giáo trưởng lão. Người như đắc tội rồi, biết hậu quả. Sở Ly nói, lẽ nào trong giáo trưởng lão liền có thể vô cớ làm khó dễ? Không thể. Phạm trưởng lão lắc đầu, nhưng ở lúc mấu chốt nói vài câu nói xấu là có thể làm được. Đến thời điểm ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Sở Ly lộ ra cười khổ, hiện tại đã đắc tội rồi, vậy sau này cẩn thận đi. Phạm trưởng lão tựa như cười mà không phải cười. Sở Ly cảm nhận được nàng ác thú vị, cố ý để cho mình lo lắng sợ hãi, ôm quyền nói, là, hắn xoay người sải bước mà đi. Ra đại điện sau trực tiếp rời đi núi Phù Không. Núi Phù Không thật giống với bên ngoài căn bản không có ý phòng bị. Nhường hắn tới lui tự nhiên. Không có một tia cảnh giác cùng kiểm tra. Hắn không có trực tiếp trở về Phủ Quốc Công cùng An Vương Phủ. Bởi vì cảm giác được một tia kỳ dị khí tức ở xoay quanh không đi. Cũng không phải là có người. Này một tia khí tức như có như không. Khó mà nhận ra. Nếu không có cảm giác của hắn nhạy cảm lạ kỳ, cũng không cách nào phát hiện. Sở Ly thiên tinh động hư thuật thôi diễn. Đây là một môn kỳ thuật, có thể cảm ứng được vị trí của chính mình, thậm chí có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của mình. Không ngoài dự đoán nói hẳn là Phạm trưởng lão gây nên. Hắn làm bộ không biết, một đường đi nhanh, sau đó trở lại nhà tranh, sau đó sẽ theo Lục Tuấn ám ký truy đuổi. Không dừng ngủ đêm chạy đi. Rốt cục ở sau 3 ngày đuổi theo Lục Tuấn cùng Tống Chi Phàm. Lúc này Tống Chi Phàm bên người đã có Phạm trưởng lão. Ba người đang ngồi ở một chỗ đỉnh núi trên tảng đá lớn uống rượu. Còn bày mấy bàn món ăn. Bốc lên từng tia nhiệt khí. Lục Tuấn ở một bên cho hai người rót rượu. Thấp lông mày cúi mắt. Sở Ly đến lúc đã phong trần mệt mỏi. Đầy mặt sương gió. Nhưng tinh thần kiện mạnh, hai mắt sáng quắc, so với lúc trước càng tăng lên mấy phần, thân thể so với lúc trước càng trẻ trung một phần, là bất lão trường sinh công hiệu. Phạm trưởng lão để chén rượu xuống, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Sở Ly ôm quyền gặp hai người, sau đó đứng ở Lục Tuấn bên người. Giáo chủ, hai người này sự tình ngươi biết rồi chứ? Phạm trưởng lão lộ ra một nụ cười. Lười biếng nói rằng, vì sao Bách Lý Nạp không thấy tam hơi? Tống Chi Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Lục Tuấn, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.